Chương 1299, Anh Linh Đồ Bơi Đại Hội. Cương Thi giết tới cửa. Nghe được Hạc Hy chế tạo ra Anh Linh Điện lại thần kỳ như vậy, liền ngay cả bị cấm ngôn vàng nóng đều động tâm rồi. Cái đó á lạ chế tạo Anh Linh Điện, nội bộ thật ra thì rất đơn giản, chỗ mạnh duy nhất chính là Anh Linh chỉ cần đi vào bên trong, liền không biết lại cảm nhận được thời gian qua đi. Trên thực tế, nếu như không có chức năng này, tuyệt đại đa số Anh Linh khả năng căn bản là không cách nào nhịn được bên trong cái loại này đơn điệu sinh hoạt. Nữ thần sao Kim Ỷ Sở Tạ, quyết định rồi ta hiện tại liền muốn đi vào Anh Linh Điện đó, sau đó xây dựng ra một cái cùng vua sư tư đó giống nhau như lúc bờ biển bãi cắt, sau đó thật thú vị một đoạn thời gian mọ rẹn, a bờ biển sao có lẽ ta cũng có thể mang theo phụ vương các nàng cùng đi. Lại nói ta còn chưa từng thấy phụ vương xuyên đồ bơi bộ dáng đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hoa một tờ dứng ngươi tư tưởng này có chút nguy hiểm a, mặc dù ngươi vốn là có thương cha tâm tình, nhưng là cái này đồ bơi mọ rẹn. Ta phải đi bờ biển, khẳng định cũng muốn xuyên đồ bơi à, cái này có gì ghê gớm nương lấp lánh. Ha ha ha, thân thể bản vương ăn mặc đồ bơi, tuyệt đối có thể chợt hiện mù các ngươi cái này ngu dân ánh mắt, bất quá rốt cuộc có muốn hay không để cho những thứ kia sinh vật cấp thấp nhìn thấy bản vương thân thể hoàn mỹ đây, cái này đúng thật là cái vấn. Đề. Mọ rẹt, ai mà thèm ta cái kia lạn sở phụ vương vóc người, ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn ra gấp mấy lần nương lấp lánh, đáng ghét. Những thứ này bỏ sữa thật là quá đáng, ngươi tiện nhân kia không muốn đỡ lấy mặt của ta phát tao ai nhìn thấy nương lấp lánh phát biểu, vàng óng miệng cả cụ dù có quắp nhưng là bởi vì hắn bị cấm ngôn rồi, cho nên chỉ có thể tránh ở một bên buồn bực, một câu nói đều không nói được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha các ngươi những anh linh này chẳng lẽ muốn tụ ở một chỗ sao, mới vừa rồi nhân viên quản lý không phải nói mỗi cái anh linh đều có thể nắm giữ chính mình không gian độc lập sao, nữ thần sao Kim Ỷ Sở Tạ, hắc hắc, tại bờ biển đương nhiên là muốn rất nhiều người chơi với nhau mới thú vị à, nếu như cô đơn một người bơi lội tâm tình ngược lại sẽ trở nên kém ạ tổn phổ, a ha ha ha, lúc này ta liền muốn để cho các ngươi hết thể mở mang kiến thức một chút ta trên biển Nam. Nhi tư thế vai hùng của ạ tổn phổ, mọ rẹt, ta cảm thấy ta có thể sẽ nhìn thấy một chút cay ánh mắt tình cảnh phù thủy rồng dinh dơ ạc, đáng ghét nếu như bây giờ ta đây đi đến bờ biển, đây chẳng phải là chỉ có thể xuyên thiếu nhi đồ bơi đáng chết, nhân viên quản lý nhanh đưa ta biến trở về người trưởng thành phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, ô ô thật ra thì ta đã 18 tuổi rồi, nhưng là vẫn là một bộ vóc người tiểu hải tử. Bạch cơ ạ cụ ấy, à. Lý á ngươi không nên thương tâm á không không cần biết ngươi là cái gì, ta đều nhất định sẽ giống như mẹ thương yêu ngươi nở dù cổ, ây xem ra bạch cơ tình thương của mẹ, vẫn là đối với nở dù cổ có xúc động. Bất quá nếu để cho nàng thương tâm sẽ không tốt liền ở trong gờ giúp các anh linh vui mừng khôn xiết, chuẩn bị chuyển tới Hạc Hy anh linh điện chịu, vẫn cũng đem cương thi tiên sinh trong phó bản chuyển tới trong quần. Trạch nữ núi Bồng Lai, ai, ta không phải là anh linh. Xem ra là không có cách nào đi trong anh linh điện bơi lội, chỉ có nhìn xem phó bản, mới có thể duy trì sinh hoạt tội vực cốt trung vi vương, hiện tại chỉ có hoàn toàn mới phó bản, mới có thể tạ an ủi ta rút ra không tới SS giờ bị thương tâm linh rồi nở dù cổ, đây là một cái thế giới khác quỷ sao thực sự là thật ly kỳ. Cùng lúc đó tại bên kia, cựu thúc nhìn lên trước mắt quyến rũ mê người nguyên ỷ lại quang, bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị mệnh lệnh nàng chuyển hóa thành hình thái linh thể. Lấy giảm bất chính mình gánh vác. Nhưng là bên ngoài phòng ngủ của hắn bỗng nhiên truyền đến người tuổi trẻ hô to gọi nhỏ âm thanh. Sư phụ ngươi nơi đó chuyện gì xảy ra, có phải hay không là cương thi xuất hiện rồi? Vừa nghe đến hai cái này âm thanh quen thuộc, cựu thúc trong lòng lập tức kêu to không tốt, nha nguy rồi, là Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái này hôn tiểu tử. Nếu để cho bọn họ đi vào nhìn thấy nguyên lai mới vừa rồi cựu thúc triệu hoán anh linh. Triệu hoán trận phát ra ánh sáng mạnh cùng quái thanh đánh thức hai tên đồ đệ của hắn. Bọn họ lo lắng sư phụ gặp nạn, dứt khoát cùng nhau chạy tới chờ một chút các ngươi không nên vào tới cựu thúc vừa dứt lời, chỉ nghe két một tiếng, phòng ngủ cửa chính bị đẩy ra, hai người trẻ tuổi một trước một sau xông vào sư phụ ngươi hoa nha mặt chữ quốc Thu Sinh cùng một mặt thô bị Văn Tài mới vừa đi vào phòng ngủ, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chăm chú vào bên trong nhà nguyên ỷ lại quang nhất thời tất cả đều nhìn ngu rồi Thu Sinh cặp mắt trợn lên cùng chung đồng, mà Văn Tài càng là không chịu nổi, mì hệ nở dê ha đại đại, liền nước miếng đều thiếu chút nữa giọt đi ra qua nư a nga y, Thu Sinh mới chật vật mà nuốt nước miếng một cái, dùng tay chỉ sư A Quang hỏi phụ, sư phụ, cái này nữ nhân này chẳng lẽ là của ngươi tình vừa nhìn thấy thu sinh bộ dáng muốn nói lại thôi. Cửu thúc cái kia còn không biết hắn là có ý gì nhất thời giận không chỗ phát tiết, đi lên phía trước, giơ tay lên hướng về phía hai cái này ngốc đồ đệ chính là hai cái bạo lật ngu xuẩn sư phụ ngươi ta là loại. Người như vậy sao ấu ngay ta y thu sinh cùng văn tài ôm đầu kêu đau. Mọi người bỗng nhiên nghe thấy cửa chính truyền tới một tiếng vang thật lớn ầm hai cánh của lớn ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, tóc thai bù xù, cả người thi khí bốn phía nhâm lão thái gia xông vào.